Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 538, chương 539, tín đồ tăng trưởng. Chính mình vừa rồi tín đồ lại có tăng trưởng. Tín đồ của hắn đã rất lâu chưa từng có tăng trưởng, mặc dù có 100 vạn tín đồ. Thế nhưng là những này tín đồ cũng không phải là mỗi người đều cũng giống như mình không may. Sở dĩ không may điểm cung cấp đứng lên, cũng ít đáng thương, không thì một người cung cấp 1 vạn, chính mình tới hiện tại đã sớm thăng cấp, thế nhưng là ngay tại vừa rồi, tín đồ của mình lại có tăng trưởng rồi. Hắn nhìn một chút đang chơi điện thoại Trì Hinh Nghiên hỏi. Ngươi đang làm gì? Soát Weibo à? Trì Hinh Nghiên hì hì cười một tiếng, cơ hồ muốn cười ra tới một đóa hoa tới. Cùng Sao Chổi cùng nhau tại quán cà phê uống cà phê. Hy vọng gần nhất có thể đi đi đen đuổi. Trương Dương nhìn một chút cái này Weibo. Phía dưới bình luận, thỏa thỏa rất nhanh liền hơn vạn. Sau đó lại nhìn xem chính mình Weibo. Quả thực là quá đáng thương. Đây chính là chủ bá cùng minh tinh chênh lệch a. Trương Dương trong lòng cảm thán nói. Không muốn nói thêm gì nữa. Hắn mặc dù nhận biết Trì Hinh Nghiên có một đoạn thời gian, thế nhưng là căn bản không có chú ý qua nàng Weibo. Hắn thuận tay điểm một cái chú ý, hướng xuống mở ra, lại còn có người đối Sao Chổi phổ cập khoa học. Sao Chổi, tính danh Sao Sao, đã từng vẻn vẹn bằng vào há miệng, liền làm bằng ra toàn bộ di di rơi, danh phó khi dễ Sao Chổi. Làm người thường nói liền là ai khi dễ ta, ai không may, ta khi dễ ai ai không may. Hắn không có khi dễ qua người tốt. Trương Dương vừa nhìn, ngoại trừ danh tự cho chính mình ẩn nấp, lại còn có nhiều như vậy sự tình, đều bị người cho phổ cập khoa học ra tới. Chẳng lẽ cũng là bởi vì Trì Hinh Nghiên như vậy một đầu Weibo, tín đồ của mình liền tăng trưởng. Hắn tiếp tục nhìn một chút phát. Cơ hồ tất cả mọi người viết đến, phát Sao Chổi, gần nhất đen đuổi đều quét rớt. Trương Dương thấy cảnh này, cơ hồ đều phải khóc. Tín đồ của mình chỉ đơn giản như vậy tăng trưởng, vậy mà liền đơn giản như vậy. Chính mình trước đó tại sao không có nghĩ tới đâu. Lão bản, đến 2 chén cà phê. Trương Dương kêu gọi lão bản. Hắn đối Trì Hinh Nghiên nói, ta mời ngươi uống cà phê. Trì Hinh Nghiên nghe được câu này, hừ một tiếng nói, người đây cũng quá hẹp hòi a. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng, chính mình chỉ là có điểm cao hứng, thông qua minh tinh hiệu ứng liền có thể để cho chính mình tín đồ tăng trưởng. Trương Dương rất nhanh liền có một cái ý nghĩ, một cái tạo sao ý nghĩ. Dương ca, thời gian dài như vậy không có đơn giản, đều đi làm cái gì rồi? Trì Hinh Nghiên có chút hiếu kỳ, chính mình đi chụp một cái điện ảnh, sau đó lại mở một cái công ty. Trương Dương cũng không có cái gì giấu giếm, dù sao loại chuyện này, nói ra đối với chính mình đều không có ảnh hưởng. Nói không chừng Trì Hinh Nghiên tâm tình một tốt, lại cho chính mình phát một cái Weibo, chính mình điện ảnh liền có thể trước thời hạn lửa cháy đến rồi. Ai biết đối phương hừ một tiếng. Trương Dương cũng không biết mình nói sai câu nói kia. Mặc dù ta là lão tài xế, nhưng là tâm tư của nữ nhân, căn bản không hiểu rõ à. Rốt cuộc là đang nghĩ cái gì? Đóng phim thế nhưng cũng không tìm ta. Trì Hinh Nghiên hừ một tiếng nói, còn có cầm hay không ta làm bằng hữu? Trương Dương bị như vậy vừa hỏi, mang theo vẻ lúng túng. Hắn bất đắc dĩ nói, chủ yếu là ngươi xuất tràng phí quá đắt, ngươi ngươi cũng biết. Trì Hinh Nghiên bị vừa nói như thế, phốc một tiếng bật cười, nhìn Trương Dương nói, tốt a, chuyện này ta liền không tìm ngươi là chuyện, về sau nếu là lại có điện ảnh, nhất định phải nhớ rõ tìm ta. Trương Dương nhẹ gật đầu, kia là tự nhiên, ngươi mở một cái công ty. Công ty gì? Trì Hinh Nghiên đối Trương Dương cách nhìn một lần lại một lần thay đổi. Căn bản không biết Trương Dương che giấu bao sâu. Công ty, Trương Dương trầm ngâm một hồi, cũng không thể nói chính mình mở một cái quản linh cữu và mai táng công ty đi. Này nói đến quá khó nghe, mở một cái công ty bảo an. Trương Dương đột nhiên nghĩ đến Ngô Phong cho chính mình nói sự tình. Vội vàng trả lời, công ty bảo an. Chỉ Hinh Nhiên nghe được câu trả lời này, có chút một mộng nói, ngươi cái này thân thể, làm sao có thể đi làm bảo vệ? Nàng đột nhiên nghĩ đến Trương Dương đang quay phim truyền hình thời điểm biểu hiện. Phía sau hắn linh mẫn, hoàn toàn có thể làm cái bảo vệ nhân viên. Kỳ thật nàng chỉ là muốn kể chuyện cười. Tốt, a, chờ ngươi công ty bảo an làm xong về sau, nhớ rõ cho ta mấy cái. Chỉ Hinh Nhiên khẽ cười nói, hai người cứ như vậy hàn huyên một hồi, mà Trương Dương điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn vừa nhìn là Ngô Phong đánh tới, vội vàng nhận nghe điện thoại nói, huy, Ngô ca làm sao vậy? Trương huynh đệ, ngươi hôm qua nói công ty bảo an, ta đã cho ngươi đăng ký tốt. Ngô Phong cười ha ha một tiếng, ngươi chừng nào thì có thời gian đến một chuyến a? Trương Dương nghe xong, này lợi hại, chính mình hôm qua nói sự tình, xế chiều hôm nay liền làm tốt, cái này hiệu suất làm việc, coi như đặt ở chính mình Thanh Sơn Bang cũng bè có nhanh như vậy a. Ngô ca, ta một hồi liền trở về, ngươi chờ ta một chút. Nói xong Trương Dương bận bịu chính xác đối Chỉ Hinh Nhiên nói, ta muốn trở về một chuyến, dù sao ta cũng không có chuyện làm. Liền theo ngươi cùng đi đi. Chỉ Hinh Nhiên theo bao hết tìm một cái kính râm mang lên. Trương Dương vốn còn muốn nói đối phương là minh tinh, muốn cự tuyệt, thế nhưng là Chỉ Hinh Nhiên thế nhưng chính mình tự mang kính râm mang lên trên. Cái này khiến chính mình lý do cự tuyệt cũng không có. Trong nháy mắt, hai người đón xe đi tới Ngô Phong biệt thự. Gần nhất Ngô Phong vận khí dần dần trở về. Chung quanh bảo vệ còn có vệ sĩ, đều cho rút đi. Chỉ Hinh Nhiên nhìn thấy căn biệt thự này thời điểm, hơi sững sờ, nơi này nàng là biết đến. Đây là Nam Cảng thành phố nhà giàu nhất biệt thự. Trương Dương thế nhưng tới này cái địa phương, chẳng lẽ hắn cùng Nam Cảng thành phố thủ phủ là thân thích? Thế nhưng là đi vào về sau, nàng liền phát hiện chính mình nghĩ sai. Đối phương thế nhưng kêu Trương Dương một tiếng Trương huynh đệ. Cái này nói rõ hai bên là bình khởi bình tỏa. Bất quá rất nhanh Chỉ Hinh Nhiên có bình thường trở lại. Trương Dương năng lực tuyệt đối là có thể cùng Nam Cảng thành phố thủ phủ xưng huynh gọi đệ. Thế nhưng là nàng không nghĩ tới. Kỳ thật Ngô Phong còn đem Trương Dương xem như chính mình bằng hữu. Đây cũng không phải là bình khởi bình tỏa đơn giản như vậy. Liền chỉ bằng vào cái này một ngày thời gian, đem Trương Dương sự tình làm tốt cũng có thể thấy được tới. Ngô Phong nghe được Trương Dương đi vào, vội vàng theo đại sảnh đi ra, nhìn thấy Trương Dương bên cạnh thế nhưng nhiều một nữ nhân. Nữ nhân đeo kính đen, thấy không rõ lắm bộ dáng gì, nhưng là dáng người thướt tha, khuôn mặt gầy gò, không cần nhìn liền biết cái mỹ nữ. Không thể so với chính mình nữ nhi kém. Hắn vốn là muốn để cho chính mình nữ nhi cùng Trương Dương nơi hảo quan hệ. Hiện tại xem ra là không có khả năng. Ngô Phong cũng không có đi hỏi cái này nữ nhân là ai. Hắn mang theo Trương Dương đi tới đại sảnh, lấy ra mấy cái hợp đồng. Hắn chỉ trên hợp đồng nói, địa điểm cũng đã chọn tốt. Ta chiếm hữu 20% cổ phần. Không có vấn đề à. Một câu nói kia không phải yêu cầu, mà là thương lượng. Trương Dương nhẹ gật đầu, mà Chỉ Hinh Nhiên từ khi đi vào về sau, vẫn giữ yên lặng, không nói gì, mà tâm tình của nàng đã như là kinh đào hải lãng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.